Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2416. Chương 2416. Ta là đệ đệ hắn. Bị Quách Nhàn kêu đường người của anh mặt không thay đổi nhìn Vạn Phong. Ngươi không phải nói ngươi là một người tham dự người sao? Lúc này chối thật giống như không ý gì. Chọc cười ngươi vui đùa một chút mà thôi. Ngươi thật đúng là tin nha. Tùy tiện một người xa lạ nói chuyện ngươi đều tin. Ngươi làm sao phối hợp giang hồ nha? Y Bình Hoa lại cau mày. Lam Hải đoàn xe. Tham gia lần này tranh tài đoàn xe hắn cũng sờ qua để. Lam Hải đoàn xe bởi vì là mới ra giang hồ đoàn xe hắn thật đúng là không quen thuộc. Nhưng là mơ mơ hồ hồ nhớ thật giống như Lam Hải đoàn xe nhà tài trợ là một cái kêu là Nam Loan công. Ti, nhưng là Y Bình Hoa đối với tập đoàn Nam Loan cũng không được rõ. Chỉ biết là đối phương là tạo xe. Y Bình Hoa đối với quốc sản xe luôn luôn là cầm xem thường thái độ. Dùng hắn nói để hình dung chính là quốc sản xe tặng không hắn đều không muốn. Ngại mở ra cửa mất mặt. Vì vậy đối với trong nước những cái kia tạo xe xí nghiệp. Hùn vốn hắn biết rất cặn kẽ. Dân mong đợi hắn liền hiểu hứng thú đều tiết kiệm. Y Bình Hoa lấy là Lam Hải bất quá là một cái đội xe nhỏ. Vị này huynh đệ, ngươi là đang giáo huấn ta. Họ Đường người trung niên thần sắc lạnh lùng hỏi. Quách Nhàn đây là mới phát hiện sự việc có điểm không đúng mà. Đường ta, chuyện gì xảy ra? Nếu như chủ chúng ta có cái gì chỗ đắc tội, xem ở người anh em phân thượng, cái này không ngươi chuyện, ngươi đi sang một bên. Quách Nhàn ở đường Nghiêu nơi đó đụng một lỗ mũi bụi đất, quay đầu hỏi Vạn Phong, Vạn Tổng, chuyện gì xảy ra mà? Không có chuyện gì, chúng ta cần phải trở về. Dứt lời cuộc chiến nảy lên thân liền chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Đây là Y Bình Hoa lên tiếng. Y Tổng có gì phân phó? Vạn Phong nhàn nhạt hỏi. Vị này huynh đệ, ngươi nếu thân là một cái đoàn xe lão bản, như vậy ngươi mới vừa rồi không uống rượu, không vỗ tay hành vi thuyết minh ngươi đối với chúng ta. Việt giã người đoàn xe lớn đầy sâu mục tiêu là có ý kiến. Vạn Phong suy nghĩ một chút nói. Y Tổng, ta cho rằng đua xe dựa vào là tay đua thực lực và đua xe chất lượng. Kéo những thứ khác đều không ý gì. Đoàn xe chúng ta tham gia tranh tài hạng mục thiếu. Chỉ có hai cái hạng mục. Bất quá chúng ta sẽ không ở thời điểm tranh tài xem ai mặt mũi. Chỉ nhận thực lực, người khác biết hay không để cho hắn không xen vào. Nhưng là Nam Loan đoàn xe là nhất định phải toàn lực tranh thắng. Y Bình Hoa gật đầu một cái. Rất tốt, ngày mai chúng ta liền xem Lam Hải đoàn xe rốt cuộc có thực lực gì. Y Tổng không có chuyện gì, mà liền chúng ta liền cáo lui trước. Nói xong, Vạn Phong hướng ngồi cùng bàn người gật đầu một cái. Sau đó mang Quách Nhàn rời đi. Đi ra khách sạn cửa Quách Nhàn có chút áy náy. Vạn Tổng. Không nghĩ tới sẽ cùng Việt Dã người đoàn xe phát sinh mâu thuẫn. Ta không nên gọi ngài tới. Quản lý Quách, chuyện này không trách ngươi. Chớ để ở trong lòng. Ta là lo lắng Y Bình Hoa đối với Kim đối với chúng ta. Nếu Việt Dã người có, lớn đầy sâu tâm tư, Lam Hải đoàn xe lúc này nhô ra, nói không chừng sẽ thật ly nhằm vào. Có gì lo lắng? Hắn còn có thể để cho Việt Dã người đoàn xe cầm chúng ta đua xe đụng đi ra ngoài nha. Nhưng mà trọng tài xử phạt vẫn là có rất lớn nhân tố. Xử thêm phạt chúng ta mấy lần phạm quy cho chúng ta trừ phạt mấy giây thời gian vậy ảnh hưởng liền. Lớn, Vạn Phong đối với đua xe thật đúng là hiểu không nhiều. Quách Nhàn như thế vừa nhắc hắn cảm thấy vẫn là có đạo lý. Đừng lo lắng. Chúng ta là lần đầu tiên tham gia thi đấu. Thành tích trước để một bên chủ yếu là để cho tay đua thích ứng một chút thật thi đấu không khí và quy tắc, tích lũy một chút kinh nghiệm. Chính là cái này một đứng thành tích không tốt không phải còn có hạ mấy chạm sao. Nam Loan đoàn xe, mặc dù có hùng tâm nhưng là cũng phải nói thực tế. tay đua bên trong trừ Lục Ninh Tuấn bên ngoài. Còn lại tay đua đều là Nam Loan thử đoàn xe đi ra ngoài con đường hoang dã tuyển thủ. Có thể cảm thụ một chút cuộc tranh tài không khí chính là thắng lợi. Còn như thành tích trừ Lục Ninh Tuấn tham gia sang tổ bên ngoài. Vạn Phong đối với Quản Đại Hải tham gia dầu ma rút tổ thi đấu thật ra thì kỳ vọng không lớn. Trông cậy vào hắn bỗng nhiên nổi tiếng có chút thoát khỏi thực tế. Một đêm yên lặng, 16 tháng 8 số là dự cuộc so tài cuộc sống. 80 hơn bộ đua xe ở buổi sáng muốn tiến hành mỗi cái tổ dự thi đấu. Mỗi một tổ lấy thành tích tốt nhất trước 6 chiếc đua xe tiến vào ngày mai trận chung kết. Nam Loan đoàn xe tham gia chỉ là nhà máy hiệu buôn ly thi đấu. Tham gia nhà máy hiệu buôn ly thi đấu đua xe chiếc phải là TQ cùng hãng xe hơi sản xuất. Tu ra cái xe hơi chế tạo thương tham gia thi đấu trao quyền sách. Ở nước ta kỹ nghệ và tin tức hóa bộ xe cộ mục lục ghi danh. Ở nước ta trên thị trường tiêu thụ kiểu xe. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ HTTPS. tiuyencv.com/PHAP-NONG-TIEN-DO-TU-TIEN-Cổ-DIẢN Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.